Đế bá, chương 6034, thần quyền băng thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4656, thần quyền băng thiên địa. Đần quyền băng thiên địa, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, hung hiểm không gì sánh được chi địa. Nhưng là, nếu là đem thần quyền băng thiên địa tưởng tượng là đất cằn sỏi đá, hoặc là sinh tồn ác liệt chi địa, tốt chính là 10 phần sai. Thần quyền băng thiên địa, thậm chí tại một ít người trong mắt xem ra, có thể nói là một mảnh cõi yên vui. Chí ít đối với nguyện ý trở thành quyền nô, hoặc là nói đối với trong nhân thế không có gì có thể không muốn xa rời người mà nói. Thậm chí đối với một chút người chạy trốn mà nói, thần quyền băng thiên địa chính là một mảnh cõi yên vui. Bởi vì, một khi tiến nhập thần quyền băng thiên địa, thời gian dài, chính là trở thành quyền nô. Đối với người đào vong mà nói, tiến nhập thần quyền băng thiên địa đằng sau, chính mình địch nhân không nhất định dám vào nhập thần quyền băng thiên địa. Mà lại, liền xem như chính mình địch nhân dám tiến vào thần quyền băng thiên địa, cũng không nhất định có thể chịu được quyền ý, thường thường. Ở thời điểm này, rất nhiều trả thù người chính là biết khó mà lui. Nếu là địch nhân khăng khăng tiến vào thần quyền băng thiên địa trả thù, quản chi là trở thành quyền nô. Nhưng mà, khi một khi trở thành quyền nô đằng sau, trong nhân thế đủ loại ân oán, thế gian đủ loại cừu hận, vậy đều sẽ bị buông xuống, cũng sẽ không lẫn nhau tương sát. Bởi vì giữa lẫn nhau đã là quyền nô, đã không còn quá khứ ân oán tình cừu. Cho nên, thường thường nhiều khi, đối với một chút đào vong, cùng đường mạt lộ, đã đi vào tuyệt cảnh tu sĩ cường giả mà nói, thần quyền băng thiên địa, không hề nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt, thậm chí là trong nhân thế một mừng rỡ đất. Chỉ bất quá, không giống với chính là một cái người chạy trốn. Nếu là trốn vào thần quyền băng thiên địa, trở thành quyền nô, mà địch nhân của mình cũng không có trở thành quyền nô. Như vậy, cái này trở thành quyền nô người là sẽ không thả cừu hận, trừ phi mình địch nhân cũng đã trở thành quyền nô. Bằng không mà nói, đối với trở thành quyền nô người mà nói, một khi có cơ hội hướng mình cừu nhân báo thù, như vậy hắn cũng giống vậy sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thiên quyền chính là một ví dụ. Hắn trốn vào thần quyền băng thiên địa, nhưng là cừu nhân của hắn lại chưa thành là quyền nô, cho nên hắn chưa buông xuống đi qua cừu hận. Cuối cùng, thiên quyền bước ra thần quyền băng thiên địa, chém chết địch nhân của mình, tiến vào thần quyền băng thiên địa. Tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được quyền ý, mỗi một cái đạo hạnh không giống với, thiên phú không giống với, hay là sở tu luyện công pháp không giống với, đối với quyền ý cảm xúc cũng là không giống với. Có tu luyện quyền đạo cường giả vừa tiến vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, trong chớp mắt này, cảm nhận được chính mình quyền đạo tại thể nội minh hòa. Trong chớp mắt này, cảm nhận được đại đạo cộng minh khoái cảm. Tại thời khắc này, bọn hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình lập tức trở nên càng thêm cường đại. Thần quyền băng thiên địa quyền ý ở thời điểm này, thao thao bất tuyệt làm dịu chính mình quyền đạo, để cho mình quyền đạo thu được lực lượng càng thêm cường đại. Đây là không có chút nào ngoài ý muốn sự tình. Tu luyện quyền đạo tu sĩ cường giả, thực lực của bọn hắn đích thật là đạt được tăng lên. Thần quyền băng thiên địa quyền ý đích thật là có thể đề cao bất kỳ tu sĩ cường giả nào quyền đạo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thường thường nhiều khi tu luyện quyền đạo tu sĩ cường giả càng có dễ dàng trở thành quyền nô. Có người đạo hạnh cường đại, có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được thần quyền băng thiên địa 10 phần mãnh liệt quán trú vào trong cơ thể của mình. Muốn thẩm thấu chính mình mỗi một tấc da thịt, muốn thẩm thấu nhập trong đại đạo của chính mình. Mà người đạo hạnh nông cạn, chỉ là cảm nhận được thần quyền băng thiên địa quyền ý xuyên vào trong cơ thể của mình. Thậm chí cho mình có một ít uy nghiêm, mặc kệ là thế nào cảm thụ. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, một khi tiến nhập thần quyền băng thiên địa, quyền ý liều sẽ liên tục không ngừng thẩm thấu nhập tu sĩ cường giả trong thân thể. Đương nhiên, có đầy đủ tu sĩ cường đại cường giả, sẽ lấy chính mình lực lượng cường đại đem thần quyền băng thiên địa quyền ý ngăn tại thân thể của mình bên ngoài. Nhưng là, đây chẳng qua là nhất thời kế sách thôi, bởi vì thần quyền băng thiên địa quyền ý thật sự là quá cường đại. Coi như tu sĩ cường giả cường đại tới đâu, vậy cũng vẻn vẹn ngăn cản nhất thời thôi. Cho nên, tại trong thần quyền băng thiên địa, lưu lại đến thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng trở thành quyền nô, đạo hạnh càng cạn người, cần trở thành quyền nô thời gian chính là ngắn hơn. Nếu là ở trong thần quyền băng thiên địa tu luyện đại đạo, lĩnh hội quyền ý, như vậy cái này sẽ gia tốc tu sĩ trở thành quyền nô. Một khi trở thành quyền nô, tinh thần vẫn là thanh tỉnh, không có gì thay đổi, nhưng là cái này sẽ vĩnh viễn hiệu lực tại thần quyền băng thiên địa, vĩnh viễn không rời đi thần quyền băng trên mặt đất, trở thành thần quyền băng thiên địa nô lệ. Cũng chính bởi vì có dạng này quyền nô, trong thần quyền băng thiên địa mới có thể thành lập thần quyền vương triều. Tại hoàng kim quyền đế tiên thạch uy lực bại lộ đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều lập tức tràn vào thần quyền băng thiên địa. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ cường giả sẽ kiêng kỵ thần quyền băng thiên địa. Có nên đi vào hay không? Sau khi đi vào, sẽ trở thành quyền nô. Có tu sĩ cường giả đuổi tới thần quyền băng thiên địa biên giới thời điểm, lập tức dừng bước, không khỏi vì đó do dự. 2-3 ngày thời gian, đây là không có vấn đề. Không cần ngốc lâu như vậy. Có tu sĩ cường giả vẻn vẹn do dự một chút, tự an ủi mình, lập tức vọt vào. 10.000.000 năm đến nay, thường thường chính là ôm dạng này may mắn, cuối cùng trở thành quyền nô. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, trở thành quyền nô quá trình là không thể phát giác. Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi lắc đầu. Lời này không phải là không có đạo lý, bởi vì tại trong thần quyền băng thiên địa, ngươi là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bất luận là của ngươi tinh thần hay là đạo tâm, đều là cùng trước kia không hề khác gì nhau. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng chính mình là 10 phần thanh tỉnh, không có thụ lấy bất kỳ lực lượng nào điều khiển, cho nên nguyện ý tại thần quyền băng thiên địa ngẩn đến càng lâu. Huống chi, theo người tại thần quyền băng thiên địa ngẩn đến thời gian càng lâu, càng cảm thấy thần quyền băng thiên địa càng thân thiết, chính là bởi vì dạng này vô thanh vô tức thẩm thấu. Cái này khiến rất nhiều tiến vào thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả ngay từ đầu còn 10 phần cảnh giác. Cảm thấy mình tại thần quyền băng thiên địa ngốc 1-2 ngày liền đi. Không nghĩ tới, ngẩn ngơ chính là 3-5 ngày, 30-50 trời, tầm 5-3 tháng, cuối cùng, trong lúc bất chi bất giác trở thành quyền nô, đời thứ 3 trở xuống đệ tử, lưu lại. Bất kỳ cái gì đi theo tiến vào thần quyền băng thiên địa đệ tử đều phải tại 3 ngày sau đó rút khỏi thần quyền băng thiên địa. Lập tức rút khỏi, bất luận có hay không thu hoạch, không làm bất kỳ dừng lại gì, cũng có chúa tể một phương hành vi quả quyết, chế định kế hoạch, cũng có đại giáo cương quốc làm những tính toán khác, có giáo chủ phân phó môn hạ đệ tử, nói ra. Chúng ta không tiến vào thần quyền băng thiên địa, sống chết mặc bay, bất luận cuối cùng thu hoạch được tiên thạch, đều phải rời đi thần quyền băng thiên địa. Nghe được chính mình giáo chủ lời như vậy, rất nhiều đệ tử cũng đều không khỏi cảm thấy là đạo lý. Đều nhau nhau lưu lại, đạt được tiên thạch người, chỉ cần rời đi thần quyền băng thiên địa, như vậy, bọn hắn liền nhất định có cơ hội Hoàng Kim Quyền Đế tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa thời gian không ngắn đi. Hắn còn chưa trở thành quyền nô, đây cũng là khó lường. Cũng có cường giả tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa thời điểm, không khỏi nói thầm một tiếng. Trên thực tế, đối với rất nhiều tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa người mà nói, bọn hắn ở trong nội tâm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng đều sợ chính mình trở thành quyền nô. Cái này chỉ sợ cùng Hoàng Kim Quyền Đế thực lực có quan hệ. Hắn thực lực cường đại như thế, tại trong Thần Quyền Băng Thiên Địa, muốn cho hắn trở thành quyền nô, chỉ sợ là cần thời gian nhất định đi. Có đại giáo lão tổ suy đoán, cũng có thế gia đại nhân vật nói ra, không chỉ là cùng Hoàng Kim Quyền Đế đạo hạnh có quan hệ, cũng cùng hắn xuất thân có quan hệ. Phải biết, hắn tiên tổ Hoàng Kim Thần Quyền ngay tại Thần Quyền Băng Thiên Địa. Hoàng Kim Quyền Đế nhất định biết một chút thế nhân không biết đồ vật. Có lẽ có thể lẩn tránh Thần Quyền Băng Thiên Địa quyền ý. Lời như vậy vừa nói ra, để không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Cũng ở thời điểm này miên man bất định. Hoàng Kim Quyền Đế đạt được dạng này tiên thạch, chẳng lẽ vẻn vẹn trùng hợp sao? Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa cũng không từng tìm kiếm được dạng này tiên thạch. Nhưng là Hoàng Kim Quyền Đế lại tìm được dạng này tiên thạch. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Hoàng Kim Quyền Đế may mắn sao? Có một ít đại nhân vật cũng không cảm thấy Hoàng Kim Quyền Đế có thể được đến dạng này tiên thạch. Đó nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ tổ tiên của hắn Hoàng Kim Thần Quyền cho hắn nào đó một số trợ giúp. Tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa đằng sau sẽ phát hiện Thần Quyền Băng Thiên Địa đích thật là có hung hiểm chi nhập, có vực sâu ác cốc, cũng có ma thổ hung địa. Nhưng là tại trong sinh mệnh cấm khu này lại còn có xây không ít phủ đệ lâu vũ, thậm chí có thôn xóm, thành trấn, những địa phương này đều là có người ở lại. Không sai, những này phủ đệ lâu vũ, thậm chí là thôn xóm, thành trấn, đều là quyền nô nơi ở, tại trăm ngàn vạn năm đến nay. Tại trong Thần Quyền Băng Thiên Địa, quẩn dưỡng trăm ngàn vạn chi chúng quyền nô, những này quyền nô, có sống một mình tại Thần Quyền Băng Thiên Địa nơi nào đó. Cũng có thể là tại trong Thần Quyền Băng Thiên Địa tụ tập. Đương nhiên, cũng có nghịch thiên tồn tại, từng tại trong Thần Quyền Băng Thiên Địa khai sáng lập phái. Như Hoàng Kim Thần Quyền chính là, năm đó hắn liền thành lập Hoàng Kim Thần Quyền Tông, không nên tiến vào quyền nô nơi tụ tập. Có không ít đại nhân vật tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa đằng sau, nhắc nhở môn hạ đệ tử của mình. Quyền nô chỗ tụ tập, không chỉ có là quyền ý càng thêm cường đại, mà lại, một khi trở thành Thần Quyền Băng Thiên Địa địch nhân, người sẽ trở thành tất cả quyền nô địch nhân, cái này sẽ lâm vào trong trùng vây. Nghe được dạng này nhắc nhở, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao vòng qua quyền nô chỗ tụ tập địa phương, hoặc là rời xa quyền nô. Đại sư huynh, có đại giáo đệ tử tiến vào Thần Quyền Băng Thiên Địa đằng sau, vậy mà gặp được người quen. Có tu sĩ cường giả khác thấy một lần, cũng không khỏi vì đó giật mình, thấp giọng nghị luận, nói ra, đó là Viễn Hà Cổ Tông đại đệ tử, chính là vạn năm khó gặp thiên tài, không nghĩ tới vậy mà trở thành quyền nô. Vị đại sư huynh này, chính là đạo hạnh cao tuyệt, phong thần như ngọc. Để nhìn thấy đồng môn của hắn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Đại sư huynh, trưởng môn từng là đi khắp mọi nơi tìm ngươi, còn xin đại sư huynh trở về tông môn. Có đồng môn sư huynh đệ tình thâm ý thiết nói ra. Vị này phong thần như ngọc đệ tử lắc đầu, nói ra, ta đã về thuộc Thần Quyền Vương Triều, cùng Viễn Hà Cổ Tông đoạn tuyệt quan hệ. Tốc độ đi thôi. Nơi đây không thể ở lâu. Nghe lời như vậy, đồng môn sư huynh đệ cũng đều nhao nhao nhìn nhau một chút. Tất cả mọi người nhìn ra được, bọn hắn đại sư huynh chính là thần trí thanh tỉnh, cũng không có bị điều khiển, nhưng là hắn đã là quyền nô. Chuyện đã hoàn thành, cách chương.